Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, không có ý định chạy Carol Ferris. Đây cũng là Mad Max Fury Road bên trong bị dâu bất tử nuôi nhốt mấy cái sinh dục công cụ một trong A. Trong phim ảnh mang thai nâng cao một cái bụng lớn đào vong. Dùng trong bụng hài tử làm thẻ đánh bạc bức bách dâu bất tử không dám phát động hủy diệt tính công. Kích, đáng tiếc cuối cùng chết thảm. Nhìn nàng kia mang theo khẩn trương lại có chút mâu thuẫn thần sắc. Tô Thánh lại nghĩ tới khác một bộ phim. Transformer 3, nàng cùng Transformer 3 bên trong nhân vật nữ chính giống nhau y hệt. Gần như giống nhau liền cùng Black Queen Nimue cùng Resident Evil bên trong Alice tương tự một dạng. Có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi Transformer thế giới chơi đùa. Tô Thánh âm thầm nghĩ lại nhìn về phía một cái khác. The Dark gặp Tô Thánh nhìn qua học theo cũng đi theo ngồi xổm xuống cái này nha. Tô Thánh không có gì đặc biệt ấn tượng. Lưu lại đi. Tô Thánh lại lần nữa nằm xuống. Các ngươi đi dạo dạo thuận tiện ăn một chút gì. Furiosa mang theo hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau liền ẩn ẩn nghe thấy được tiếng thán phục. Đợi đến các nàng ăn xong ở Tô Thánh căn phòng bên trong dàn xếp lại về sau. Furiosa thông báo một chút công việc sau đó rời đi. Phía dưới còn có không ít sự tình chờ lấy nàng xử lý đây. Phía dưới bận rộn, phía trên nhàn nhã tự đắc. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, đèn đuốc sáng choang gian phòng bên trong. Angarad cùng The Dark còn có loại cảm giác nằm mộng. Nguyên lai, nơi này thật là thiên đường. Ngươi không sợ sao? Angarad hướng The Dark hỏi. The Dark nghĩ nghĩ, ngươi nói chủ nhân. Ngươi kêu đến thuận miệng. Angarad nói, The Dark mặt hơi đỏ lên, bằng không kêu cái gì. Hơn nữa nơi này rất tốt a. Chí ít không cần lo lắng lại bị bắt đi. Có dùng vô tận nước sạch. Ăn không hết ngon đồ ăn. Còn có dễ chịu sạch sẽ căn phòng. Coi như muốn làm sinh dục công cụ cũng không tệ a. Chí ít hắn còn rất trẻ tuổi. Hơn nữa rất đẹp trai a. Đại giới là mất đi tự do. Angarad thừa nhận Tô Thánh xác thực rất tốt. So dâu bất tử cái gì tốt hơn nhiều. Hoàn cảnh nơi này cũng rất tốt, nhưng nàng không cam tâm, chỉ ít các ngươi ở trong này có sung túc cùng an nhàn sinh hoạt. Nếu như rời đi nơi này, các ngươi có ăn sao? Có uống sao? Có thể thoát khỏi mấy lần truy sát? Hơn nữa, ta khuyên các ngươi đừng đề cao bản thân. Furiosa từ bên ngoài đi tới thản nhiên nói, các ngươi thấy những người khác mới là nữ nhân của hắn. Chúng ta coi như muốn bồi hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu cơ hội. Mà hắn sẽ không thường xuyên ở chỗ này. Không thường thường ở chỗ này. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có cái khác doanh địa? Hai người trong nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Furiosa không có trả lời. Thản nhiên nói. Hôm nay các ngươi có thể đi ngủ sớm một chút. Hắn ở người khác gian phòng. Nói xong. Furiosa liền tự mình hồi gian phòng của mình. Cho nên, ta vẫn là chạy không thoát. Đúng không? Carol Ferris căn phòng bên trong. Vừa mới tắm rửa xong Carol Ferris nhìn thấy Tô Thánh đi tới cười nói một câu. Tô Thánh nhún nhún vai. Người cũng không muốn chạy à. Người đem các nàng huấn luyện không sai. Nhiệm vụ hoàn thành tốt ta tự nhiên muốn tưởng thưởng cho ngươi. Tô Thánh đi đến Carol Ferris, trước mặt ôm lấy eo của nàng cúi đầu hôn tới. Carol Ferris căn bản không có chống cự ngược lại chủ động ôm lấy Tô Thánh nghênh hợp lên. Bầu không khí trong phòng tràn ngập, bất chi bất giác hai người đã nằm ở trên giường. Trận trận thanh âm trong phòng vang lên, đêm, lặng yên trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai. Tô Thánh cùng Carol Ferris ra ngoài sau chuẩn bị đưa nàng trở về. Ta muốn đưa nàng trở về. Ngươi có đi hay không? Tô Thánh hướng Cá Tu Mần hô một tiếng. Đi, đương nhiên đi. Cá Tu Mần vội vàng đứng dậy. Tô Thánh cũng không nhiều lời. ôm hai người trực tiếp bay ra ngoài. Vừa lúc, Angarad cùng The Dark thấy được một màn, mắt trợn tròn, triệt triệt để trợn tròn mắt. Tô Thánh ra ngoài sau trước dùng sóng chấn động năng lực đem Catwoman đưa về Star City Bird of Prey bên kia, đi theo lôi kéo Carol Ferris chụp ảnh lúc này mới đưa nàng đưa về Coast City. Vô sở sự Tô Thánh tiếp theo lại trở về, từ không trung chậm rãi rơi xuống, Tô Thánh đi đến ô che nắng phía dưới lại nằm xuống. Cuộc sống ở nơi này rất nhàn nhã, bên người nhiều loại mỹ nữ, một ngày ba bữa, đúng là nghỉ phép nhàn nhã nơi tốt. Nam nhân mà, trụ cột nhất yêu cầu chính là một ngày ba bữa, hưởng thụ lấy nhàn nhã thời khắc. Tô Thánh nhắm mắt lại suy nghĩ làm sao tìm chút niềm vui. Lần tập kích này người nhặt rác đoạt dâu bất tử nữ nhân. Đoán chừng dâu bất tử hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh. Muốn hay không ngoạn ý pháo lớn. Mặc dù là đạn pháo đánh con muỗi, nhưng loại này nghiền ép không phải thoải mái hơn. Tô Thánh suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy được rồi. Đây là Harley niềm vui thú liền tùy tiện nàng chơi a mình tới không bằng suy nghĩ một chút mặt khác. Việc vui, gió nhẹ chậm chậm, ánh nắng vừa vặn, tiếng bước chân từ một bên chậm rãi vang lên. Rất nhỏ, rất chậm, cảm giác tựa hồ có chút không dám tùy tiện đến gần bộ dáng. Hơi hơi mở mắt ra, đập vào mi mắt là một đôi sân bay. Chủ nhân, cần ta làm cái gì sao? The Dark đỏ mặt chậm rãi ngồi xổm xuống thấp giọng nói ra. Ngươi tùy tiện là được rồi. Sở dĩ để cho các ngươi lưu lại nơi này chỉ là bởi vì Harley ác thú vị. Thuận tiện đây để cho ta ngẫu nhiên có thể tận hứng thỏa mãn mà thôi. Tô Thánh thuận miệng nói. Cái này, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không thể để cho chủ nhân ngài? Ngài cái kia tận hứng sao? The Dark mặt đỏ nhỏ giọng hỏi. Tô Thánh đưa tay tùy ý thể nghiệm lấy nàng sân bay. Nhìn xem nàng hơi hơi phát run bộ dáng khẽ cười nói. Ngươi dạng này, ít nhất phải 10 cái. Trời ạ, sao, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, buổi tối ngươi sẽ biết. Tô Thánh cười khẽ một tiếng không có nhiều lời, có lẽ là Tô Thánh thái độ không có dọa người như vậy. The Dark cái bụng dần dần lớn lên, cùng Tô Thánh trò chuyện, tò mò hỏi lung tung này kia hoặc là đi thể nghiệm chung quanh những cái kia thứ mới lạ. Dần dần không có câu nệ như vậy, The Dark cử động để Angarad dù sao cũng hơi buông xuống mâu thuẫn trong lòng cũng chậm rãi thả. Poison Ivy phần lớn thời gian đều tại chính mình thành lũy cùng thực vật làm bạn. Insa Hopstyle ở súng ống đạn được thành lũy. Liz Sherman ở vật tư thành lũy. Phân công cũng là rõ ràng. Patty vốn là cảnh sát, phối hợp với Furiosa quản lý phía dưới. Về phần Harley, xuất quỷ nhập thần không biết sẽ làm cái gì. Cho nên bên trong cung điện này cũng chỉ có Tô Thánh cùng hai người bọn họ. Thoạt nhìn đã yên tĩnh lại không lộ vẻ ồn ào náo động. Tô Thánh nằm một hồi, dứt khoát lôi kéo hai người đi bể bơi đùa náo loạn lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.